Bá Võ Khai Hoang, chương 1355, lần đầu gặp Tu La Chàng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Loạn Ly cũng không hiểu được vì sao mình lại có dũng khí múa đao về phía Vấn Thủ Y, nhưng Vấn Thủ Y vẫn không nhúc nhích, mặt trăng trên chuôi Thái Sơ băng. Luân kiếm trôi nổi ở bên cạnh nàng bỗng nhiên chuyển động, Lục Loạn Ly và cả Khổng Tước đao của nàng đều bị đóng băng ở bên trong một khối băng mỏng. Nàng biết Lục Loạn Ly là sư muội của Sở Hy Thanh, nhìn qua còn rất thân mật, nên nàng vẫn hạ thủ lưu tình. Lớp băng này không dày, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng của Lục Loạn Ly, nhưng lại có thể hạn chế hành động của nàng, đương nhiên cũng khiến Lục Loạn Ly ăn một chút vị đắng. Mà ngay khi Vấn Thủ Y miễn cưỡng hút được 30 giọt tinh huyết, muốn ngừng mà lại không ngừng được, một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên đâm thẳng đến. Cút ngay, theo một tiếng tức giận ngút trời này, một luồng sát ý sắc bén và âm trầm đến cực điểm đã khóa chặt lấy Vấn Thủ Y. Thanh trường thương kia nhìn như không có thanh thế gì, có vẻ như thường. Thường không có gì lạ, nhưng lại dễ dàng xuyên qua không gian mà Vấn Thủ Y đóng băng. Nữ nhân này rất mạnh. Vấn Thủ Y nhìn về phía chủ nhân của trường thương màu đen, con ngươi không khỏi hơi co rút lại. Chu Thiên, Lượng Thiên, Quán Thiên, Thần Phong, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá Hoại, Vĩnh Hằng, Kim Cương, Bất Hủ, chỉ những thiên quy đạo luật mà Vấn Thủ Y cảm ứng được đã đủ 10 loại. Hơn nữa thương thế này vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, vô cực vô tướng, biến hóa vô cùng. Dù cho là nàng thì cũng không thể nào dự đoán được phương vị chính xác trước khi đối phương ra thương. Vấn Thủ Y cũng không muốn cút, nhưng không thể không buông Sở Hy Thanh ra, tay phải nắm lấy Thái Sơ băng luân kiếm ở bên cạnh. Thương và kiếm của hai người lập tức va chạm giữa không trung. Năng lực khống chế của hai người đã đến đỉnh cao, lực lượng âm hàn đóng băng tất cả kia lại không gây tổn thương cho Sở Hy Thanh. Thương khí sắc bén kia có thể đánh xuyên tất cả, nhưng khi sắp chạm đến Sở Hy Thanh thì lại biến mất không thấy dấu vết. Lục Loạn Ly lại rất xui xẻo, lớp băng trên người nàng lại dày hơn một chút. May mắn là Sở Hy Thanh không nhìn nổi, vội vàng dùng nguyên lực thần dương để hóa giải hàn lực giúp Lục Loạn Ly. Hai người kia thì đang toàn lực giao thủ, chỉ chớp mắt đã giao thủ hơn mấy trăm kích. Sức mạnh của hai người làm cho không gian và thời gian bên trong trăm trường bị đóng băng, lại đánh xuyên và phá hủy tất cả mọi thứ bên trong phạm vi này. Vấn Thủ Y lại có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, vì vậy không ngừng lui về. Sau, nàng thậm chí đã đỡ hơn 300 thương mà vẫn không thể cứu vãn tình hình khi mất tiên cơ. Sở Vân Vân thì lại ôm tức giận mà ra tay, dốc hết sức lực để ứng phó. Một tay thương thuật đã vượt qua đỉnh cao của nàng khi xưa. Nàng không thể ngờ được, sau khi GTCST Thần Phong vô ảnh huyết vô tẫn, mình bị Lục Trầm đuổi theo một lát, thì bên phía Sở Hy Thanh lại có biến cố như vậy, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn để nữ nhân này tìm được cơ hội. Ngươi là, trong mắt Vấn Thủ Y hiện ra một tia suy ngẫm, nàng đã nhìn ra nữ tử giấu đầu lòi đuôi này rất giống với muội muội của Sở Hy Thanh. Nữ tử này có kịch độc quấn quanh người, lại bị thần linh nguyền rủa, nhưng vẫn có thể sống sót, mà còn có sức chiến đấu như thế này. Vấn Thủ Y lại không nói ra họ tên của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết hai người này tuyệt đối không phải huynh muội, nhưng nếu bọn họ làm như vậy, tất nhiên là có lý do không thể không làm. Vấn Thủ Y không muốn làm người ác, không muốn phá hỏng chuyện của hai người Sở Hy Thanh. Ngoài ra, nàng cũng cảm thấy hơi đối lý. Hôm nay đúng là nàng không đúng, cưỡng ép lấy tinh huyết của Sở Hy Thanh. Người ta há có thể không tức giận. Cầm đi. Khi hai người chiến đấu, Vấn Thủ Y lại rút ra một chút sức lực, ném hai bình thuốc cho Sở Hy Thanh. Đây là thứ ta đáp ứng ngươi, ngoài ra còn có 3 viên thần luyện cố nguyên đan, có thể hỗ trợ ngươi khôi phục khí huyết tinh nguyên trong vòng 3 ngày, sẽ không ảnh hưởng đến trận tranh đấu trong tiên cung này. Cố nguyên đan rất bình thường, nhưng mà thêm 2 chữ thần luyện thì có thể thấy được đây là đan dược từ tay thần linh, dược liệu tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Sở Hy Thanh cầm 2 bình thuốc trong tay, vẻ mặt lại rất quái dị. Cảm giác này khá giống như xong việc lại cho tiền bo Vấn thủ y thì lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó phi thân lùi về. Phía sau, tốc độ của nàng không bằng nữ tử bí ẩn đối diện, nhưng lại có thể đóng băng không gian, ngăn cản đối phương đuổi theo. Sau khi hấp thụ tinh huyết của Sở Hy Thanh, tình trạng trong cơ thể của vấn thủ y đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Thương của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc là có độc chú trên người, lại lo lắng bại lộ thân phận, không thể dùng toàn lực. Ta rất chờ mong có cơ hội giao thủ công bằng với ngươi, quyết một trận thắng bại. Trường thương màu đen kia lại như một con nghịch long vờn nước, cuốn theo sóng cả mãnh liệt mà bao phủ về phía nàng. Cách chương